Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 405, Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu chính thức phát hành. Góc truyện audio.com. Những ca vương đó ca hậu cùng với phía sau khúc phụ môn vì bảo đảm chư thần đại chiến không sơ hở tí nào. Rối rít lựa chọn với nhau hợp tác. Rất hiển nhiên ca vương ca hậu thêm khúc phụ đội hình mới là tối cường tổ hợp. Mà Giang Quỳ tồn tại không thể nghi ngờ sẽ kéo Tiện Ngư chân sau. Đây là người sáng suốt đều có thể cho ra nghĩ rằng. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy. Coi như chư thần cuộc chiến thắng Tiện Ngư. Cũng có chút thắng chi không vũ ý nghĩ. Nhưng việc đã đến nước này. Không cách nào thay đổi. Bất quá liền tháng sau chư thần cuộc chiến mà nói. Tiện Ngư ở mọi người trong tâm khảm tầm quan trọng. Đã hạ xuống đến trọng ở tham dự trình độ. Hắn không còn là mọi người tâm tâm niệm đọc địch giả tưởng. Không có biện pháp. Trong nghề cũng chỉ có thể dần dần đón nhận Tiện Ngư nửa buông tha chư thần cuộc chiến sự thật. Ngược lại đưa ánh mắt đầu chuyển tới một đôi. Khác tổ hợp trên người. Phí Dương năm nay rất mạnh a, khúc phụ Duẫn Đông soạn nhạc. Đỉnh cấp tác từ nhân Nghê Hồng Vũ Phổ Tư. Bao gồm âm nhạc người chế tác cùng soạn nhạc vân vân tất cả đều là trong nghề đỉnh phong trình độ. Bảng bên trên thực lực đúng là mạnh nhất. Long Điệp cùng Doãn Lệ tổ hợp cũng không thể khinh thường. Ta tương đối coi trọng này một đôi. Phí Dương chuẩn bị như vậy đầy đủ tỏ rõ là hướng về phía Tiện Ngư đi. Ai biết Tiện Ngư cũng không tính toàn lực ứng phó. Phí Dương nhất định rất buồn rầu đi. Coi trọng nhất đối thủ lại thiếu đối chư thần cuộc chiến coi trọng. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Tháng sau có thể đánh bại Phí Dương nhân. Là có thể cầm lần này hạng nhất khúc mục đích rồi. Nhắc tới. Tiện Ngư là bảo vệ ngôi quán quân. Nhưng Phí Dương giàu gì cũng là năm ngoái hạng nhì. Nếu bảo vệ ngôi quán quân lựa chọn vầy nước. Kia đánh bại hạng nhì đối với rất nhiều đại lão mà nói. Cũng coi là một loại thú vui cùng động lực chỗ đi. Kế Tiện Ngư sau đó. Ngược lại thì Phí Dương bên này tổ hợp. Thành rất nhiều rồi trong lòng người lớn nhất Lan Lộ Hổ. Mà lúc này Tinh Mang giải trí. Phòng thu âm bên trong Giang Quỳ nhìn trên mạng đối với nàng đánh giá. Nội tâm tiểu vũ trụ. Nhưng là mơ hồ có bùng nổ khuynh hướng. Nàng trong đôi mắt có hỏa. Thế nào ai cũng dám xem thường ta. Thế nào tất cả mọi người đều cho là ta sẽ kéo Tiện Ngư lão sư chân sau. Trước lầu 9 lựa chọn bồi dưỡng ta cùng Tôn Diệu Hỏa thời điểm. Công ty người là như vậy. Lần này chư thần cuộc chiến Tiện Ngư lựa chọn hợp tác với ta bài hát mới. Trong nghề nhân cũng là như vậy. Thậm chí ngay cả bạn trên mạng cũng đủ loại không hiểu. Ta liền kém cỏi như thế. Thật coi ta là trái hồng mềm. Giang Quỳ cắn môi. Ống tay áo hạ quả đấm nắm chặt. Móng tay thật sâu đâm vào trong thịt. Nàng hận không được đối người sở hữu hô to một câu. 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Chuẩn bị viết bài hát. Lâm Uyên bỗng nhiên đi vào phòng thu âm. Đây là hắn chọn thu âm thời gian. Giang Quỳ phần kia khổ tình vai diễn đại nữ chủ mãnh liệt đại nhập cảm trong nháy mắt phá công. Đứng ở trước ống nói. Không hề khổ đại cừu thâm nàng cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Lâm Uyên. Yếu ớt nói. Tốt đây. Lâm Uyên gật đầu một cái. Cùng phòng thu âm các nhân viên làm việc lên tiếng chào. Hiển nhiên là dự định hôm nay liền đem nhiệm vụ này cho chính thức hoàn thành. Ước chừng là 10 phút sau, chính thức thu âm bắt đầu, bởi vì trước đây đã mài lều rồi một đoạn thời gian. Cộng thêm Lâm Uyên kéo dài mấy ngày điều giáo, Giang Quỳ đối bài hát này nắm giữ đã rất hoàn mỹ rồi. Lại tựa hồ là ngoại giới những thanh âm kia quả thật kích thích Giang Quỳ. Nàng hôm nay thu âm trạng thái lạ thường được, chỉnh bài hát thu âm đứng lên phi thường thuận lợi. Vô luận cảm tình hay lại là lên tiếng kỹ xảo vân vân. Cũng đạt tới Lâm Uyên muốn tiêu chuẩn. Có thể, sau 2 giờ, Lâm Uyên tháo xuống tai nghe. Tuyên bố, Thu âm hoàn thành, liền biểu diễn hiệu quả mà nói. Giang Quỳ hôm nay thu âm là những ngày qua biểu diễn tốt nhất phiên bản. Lâm Uyên rất hài lòng. Không uổng phí hắn phụng bồi Giang Quỳ vì chính thức thu âm chuẩn bị lâu như vậy. Mặc dù Tiện Ngư không còn là chư thần cuộc chiến nhiệt điểm nhân vật. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mùa bóng mặt ở vô số bạn trên mạng trong tâm khảm âm nhạc địa vị. Mấy ngày kế tiếp, trên Internet tùy ý có thể thấy chư thần đại chiến liên quan tin tức. Chư thần cuộc chiến tới gần. Phí Dương siêu tầm. Ta hiện năm tham gia chư thần cuộc chiến là không phải vì chứng minh mình rất ghê gớm. Mà là muốn để cho tất cả mọi người biết. Ta mất đi đồ vật nhất định phải tự tay cầm về. Ca vương ca hậu chuẩn bị ổn thỏa. Phong hỏa tháng 12. Lục đại khúc phụ tới đông đủ. Duẫn đông lĩnh hàm chư thần cuộc chiến khúc phụ đội hình. Ai sẽ vì tân vương ra miệng? Khúc phụ long điệp siêu tầm. Đối thủ của ta cho tới bây giờ chỉ có chính mình. Loại trình độ này tin tức oanh tạc so với tháng 11 còn phải khoa trương. Mà khi thời gian đến cuối tháng 12, bạn trên mạng đối chư thần cuộc chiến mong đợi giá trị đã kéo đến rồi tối đỉnh phong. Gần như mãn giật mà ra. Ngày 30 tháng 12 ngày này, âm nhạc hiệp hội quan võng bên trên thậm chí làm một phần liên quan tới cuối năm chư thần cuộc chiến đếm ngược. Có thể thấy ngay cả quan phương cũng đúng chư thần cuộc chiến duy trì tương đối trình độ coi trọng. Khoảng cách chư thần cuộc chiến chính thức mở ra còn lại 10 giờ. Khoảng cách chư thần cuộc chiến chính thức mở ra còn lại 9 giờ. Khoảng cách chư thần cuộc chiến chính thức mở ra còn lại 8 giờ. Văn nghệ hiệp hội quan võng đếm ngược không ngừng thực thi đổi mới. Các đại âm nhạc máy truyền tin rối rít theo vào. Đem bản trên mạng cùng fan ca nhạc thần kinh cũng bị khiêu khích đến cực kỳ nhạy cảm trình độ. Sắp bắt đầu, ta sao liền kích động như vậy đây? Dù sao cũng là mỗi năm một lần thần tiên đánh nhau a, trước hết nghe kia bài hát là cái vấn đề a. Ta đối tốt vài bài hát cũng phi thường mong đợi. Cùng dạng sáng đại chiến so sánh. Tháng 12 một đường ca sĩ tranh nhất định chính là đệ đệ. Hắc Ngưu đã chuẩn bị xong. Các huynh đệ tối nay vọt. Quá mẹ nó mong đợi. Ta một cái chưa bao giờ thức đêm nhân cũng không nhịn được dự định tối nay chịu đựng đến 12 giờ. Văn nghệ hiệp hội còn chỉnh cái đếm ngược. Liền hết năm đón giao thừa tựa như. Ha ha ha ha ha. Nghe nói này dạ hội trực tiếp yết bảng đơn. Không cần chờ đến ngày mai. Chư thần ở tuyến đánh hội đồng. Hạng nhất khúc mục đích sẽ là vị nào đại lão lên đỉnh. Vô số người ánh mắt. Đều tại tử nhìn chòng chọc nhảy lên đếm ngược. Sắc trời đang đợi chung một chút xíu tối xuống. Trăng sáng chậm rãi trèo lên thiên không. Theo các đại máy truyền tin cùng với âm hiệp quan võng phát hành ra. Khoảng cách chư thần cuộc chiến chính thức mở ra còn lại 1 giờ. Nhắc nhở, chờ đợi đám bạn trên mạng tinh thần đột nhiên phấn khởi. Mà ở mỗi nhà sang trọng trong phòng ngủ. Phí Dương cũng là thật sớm ngồi ở trước máy vi tính. Chờ đợi rạng sáng 12 giờ chính thức đến. Ngoài cửa sổ có gió thổi phất phơ. Ánh trăng nhàn nhạt phiêu chiếu vào. Hưng phấn cùng thấp thỏm ở Phí Dương trong lòng xuôi ngược. Để cho Phí Dương hai chân không an phận uốn éo. Không biết qua bao lâu. Điện thoại của Phí Dương bỗng nhiên chấn động một cái. Phí Dương mở điện thoại di động lên nhìn một cái. Là Nghe Hồng Vũ ở trong bầy phát ra tin tức. Chấm, ca từ bộ phận ta có thể sát xuyên chư thần. Hy vọng người khác không muốn cản trở. Này cũng không lấy được hạng nhất khẳng định là không phải ta vấn đề. Đây là một cái 3 người nhóm nhỏ. Trong bầy chỉ có Phí Dương cùng Duẫn Đông cùng với Nghe Hồng Vũ. Đây là Phí Dương căn cứ vào lần này chư thần cuộc chiến hợp tác. Đặc biệt khai sáng nhóm nhỏ. Thấy Nghe Hồng Vũ những lời này. Phí Dương cười một tiếng. Cảm giác khẩn trương nhưng là bỗng nhiên tiêu tán không ít. Hắn dĩ nhiên biết Nghe Hồng Vũ những lời này là ở đâm Duẫn Đông đây. Hai người này ở ca khúc hợp tác quá trình chung sinh ra không ít va chạm. Nghề Hồng Vũ Phi thường bất mãn. Yên tâm, lúc này Duẫn Đông xuất hiện. Tựa hồ đang đáp lại Nghề Hồng Vũ. Ta soạn nhạc cũng không có vấn đề. Ta biểu diễn lại càng không có vấn đề. Phí Dương cũng là tự tin trả lời. Ngón tay Phi thường có lực đánh chữ. Hắn còn muốn tiếp tục trò chuyện chút gì. Điện thoại di động trước thời hạn thiết trí tốt chuông báo thức chợt vang lên. Phí Dương liếc nhìn thời gian. Bây giờ vừa vặn 12 giờ trình. Phí Dương liền vội vàng để điện thoại di động xuống đeo tay nghe lên. Cũng trước tiên mở ra máy truyền tin. Biểu tình nghiêm túc giống như nhung trang chờ phân phó chiến sĩ. Sắp lao tới thuộc về hắn chiến trường. Đến giờ rồi, chư thần cuộc chiến. Phí Dương mở ra máy truyền tin âm nhạc chuyên đề. Ra vì loại nào đó chấp niệm. Ánh mắt của hắn đúng là trước tiên tìm kiếm lên bài hát của Tiện Ngư. Cùng lúc đó, thống nhất Tam Châu bên trong. Vô số cái tay cũng ở đây cùng thời khắc đó di động lên con chuột. Cùng sử dụng lực nhấn xác nhận bên trái kiện. Cách chương.